Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1239, Đại Năng Thần Giới Đệ Nhất Thế Lực. Nghe tần lời nói của anh sau Tôn Sơn thất kinh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, tần anh, chẳng lẽ người đối với cửu cung bát phong cùng kỳ môn độn giáp có chút giải không được sao? Dĩ nhiên. Như vậy bát cung trong bát quái hợp kỳ môn độn giáp đừng bảo là tần cung ca ca như vậy trận pháp. Đại sư, ngay cả ta cũng đừng mơ tưởng vây khốn. Tần anh mặt đầy kiêu ngạo nói. Tần anh, tần cung đang suy nghĩ đến chỗ ngồi này cửu cung bát quái sơn. Nghe tần lời nói của anh sau, hắn lập tức mở miệng trận lại nói. Nhưng này lúc hai vị pháp trời đã đưa ánh mắt nhìn về phía tần cung. Tần cung thấy vậy. Đưa ánh mắt thu hồi lại, đem khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía hai vị pháp thiên. Sau đó mở miệng nói, hai vị lão ca, tuyệt đối không ngờ rằng, đại năng thần giới vẫn tồn tại như vậy một tòa kỳ sơn. Hơn nữa lại là trong thiên địa tự nhiên tạo thành, tuyệt không phải người không phải là mà thành. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đại năng thần giới tu luyện cấp bậc chia làm pháp địa, pháp thiên cùng pháp nói. Đi lên nữa chắc là đạo pháp tự nhiên không gì không thể chân thần đi. Đúng đúng đúng, đúng là như vậy. Bất quá, có thể đạt tới đạo pháp tự nhiên chân thần cảnh, chỉ có chân thần một người a. Tôn Sơn gật đầu liên tục nói. Ánh mắt cu ả tần cung lần nữa hướng cửu cung sơn nhìn, rồi sau đó khẽ gật đầu, trong miệng lẩm bẩm. Đạo pháp tự nhiên, đạo pháp tự nhiên, quả nhiên là một địa phương tốt. Mọi người cũng không nghe rõ tần cung đang nói gì. Bất quá tần cung không chịu nói rõ. Mọi người cũng chỉ có thể nghe. Cuối cùng Tôn Sơn mở miệng nói. Được, mọi người theo ta vào núi đi. Vì vậy, ở Tôn Sơn cùng Chu Sơn hai vị pháp đế dẫn bên dưới. Mọi người biến dạng môn lượn quanh rảo bước tiến vào cửu cung sơn bên trong. A còng và A còng, ở tần cung đám người nghĩ đến, này đại năng thần giới đệ nhất đại thế lực hẳn là kiến trúc thập phần khí phái rộng lớn mới là. Có thể khi bọn hắn đi tới cửu cung sơn thượng lúc, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Ở một mảnh trong tiểu sơn ao, giống như thôn một loại tọa lạc trên trăm ngồi nhà lá. Trong thôn cháu trai ở cười đùa đùa giỡn, lẫn nhau đuổi theo. Mà có không ít thần nhân trong thôn đi tới đi lui bận rộn. Mặc dù trong tiểu sơn ao cảnh sắc cực đẹp, cùng những thứ này nhà lá huy ánh thành thú, có thể thấy thế nào này cũng trong cũng không giống một thế lực, càng giống như một cái lánh đời tiểu thôn lạc. Chu Sơn cùng Tôn Sơn trong nháy mắt thấy tần cung đám người trên mặt nghi ngờ. Vì vậy Tôn Sơn trên mặt liền lần nữa hiện ra một bộ cao thâm mặt chắc vẻ mặt, mở miệng nói: Tam đệ, đây chính là ta cửu cung sơn thế lực vị trí trụ sở. Ta cửu cung sơn lại bất đồng với đại năng thần giới khác thất thế lực lớn. Sao đô la và, ta cửu cung sơn là siêu nhiên với đại năng thần giới ra. Người không cảm thấy chân chính thế lực lớn đến lượt là cái bộ dáng này sao? Tần cung nghe xong lập tức gật đầu liên tục, mở miệng nói, nhị ca thật sự nói rất chính xác, phản pháp quy chân. Đạo pháp tự nhiên, đây mới là thế lực lớn bộ dáng. Cửu cung sơn thế lực quả nhiên quá lớn. Phốc xích, nghe lời nói của tần cung sau. Nhị nghịch, nhị bĩ cùng nhị tần rốt cuộc không nhịn được cười phun. Đến nay vào, bọn họ lại không biết cửu cung sơn là một cái gì thế lực. Bọn họ cũng liền bạch ở trong tam giới hòa làm một trở về. Không cần phải nói, bọn họ là thượng hai cái này quỷ tử làm. Cửu cung sơn là đại năng thần giới bát thế lực lớn đứng đầu. Sợ rằng cái thế lực này căn bản cũng không phải là cái gì thế lực. Đại năng thần giới có biết hay không có cái thế lực này tồn tại đều là ẩn số. Hơn nữa bọn họ ở tại nơi này hung hiểm cửu cung sơn chung. Chỉ sợ là lánh đời né tránh đuổi giết mới là thật. Bất quá, tần cung cũng không quan tâm những thứ này. Có thể có một điểm dừng chân so cái gì đều mạnh. Quản hắn khỉ gió là cái gì thế lực không thế lực. Lúc này, Chu Sơn cùng Tôn Sơn đã mặt đầy lúng túng. Nét mặt già nua cũng không khỏi một đỏ. liền lập tức xuất lĩnh Tần Cung đám người hướng thôn đi tới. Hai vị ngài thôn trưởng trở lại. Lúc này, một cái nước mũi bỏ rơi rất dài thằng bé trai vừa kêu đến vừa chạy tới. Một con phủ phục xuống đất tối Tôn Sơn trong ngực. Đưa tay ở Tôn Sơn trên người móc tới móc đi. Tôn Sơn ra ra, mang cho ta ăn ngon không? Không có không có. Ra ra còn chưa kịp đến đại năng thần giới thần thành đây liền gặp phải mấy người khách nhân. Nửa đường liền trở lại. Lần sau nhất định cho ngươi mang ăn ngon. Tôn Sơn Pháp Thiên mặt đầy lúng túng nói. Hừ, liền gạt người. Thằng bé trai mặt đầy mất hứng. Từ Tôn Sơn trong ngực nhảy xuống chạy vào thôn không thấy. Lúc này, Chu Sơn đi tới đầu thôn. Gõ đầu thôn một cái phá chung. Tiếng chuông gõ ba lần sau khi. Hai lão lúc này mới mang theo Tần Cung đám người hướng chính giữa thôn đi tới. Các thôn dân trong nháy mắt bị tiếng chuông sở kinh động. Cũng từ nhà mình trong túp lều đi ra. Hướng trong thôn quảng trường rũng động. Làm hai vị Pháp Thiên mang theo Tần Cung các loại sáu người đi tới trong thôn quảng trường trước. Nhà lá lúc, nơi này đã tụ tập khắp thôn dân. Những thôn dân này trẻ có già có, nữ có nam có, còn có đang ở sữa hài tử đàn bà. Trừ chạy khắp nơi lẫn nhau đùa giỡn bọn nhỏ bên ngoài. Những thôn dân khác đều tò mò địa dùng ánh mắt đánh giá Tần Cung đám người. Ánh mắt cu à Tần Cung tự các thôn dân trên người đảo qua một cái. Trong lòng không khỏi cười khổ một hồi truyền tới. Toàn bộ thôn dân chung. Tu vi đạt tới pháp địa cấp lại không có một người. Phần lớn đều là ngay cả hồng quân cảnh cũng không có đạt tới phổ thông thần nhân. Đương nhiên, trong thôn có mấy vị người trung niên tu vi cũng tạm được. Đạt tới bát cấp hồng quân tu vi. Bất quá, như vậy tu vi tồn tại cũng chỉ có mấy cái a. Ta nói hai vị sư đại gia. Đây chính là ngươi nói đại năng thần giới đệ nhất đại thế lực. Siêu nhiên với đại năng thần giới ra tồn tại. Tần Cung có thể thấy rõ các thôn dân tu vi. Hai tên du côn cũng giống vậy có thể rõ ràng thấy rõ. Vì vậy hoa trong này tên du côn đầy vẻ khinh bỉ địa đối với hai vị Pháp Thiên hỏi. Tôn Sơn sau khi nghe xong. Lần nữa mặt già đỏ lên. Rồi sau đó mở miệng nói. Hoa trong. Chẳng lẽ thôn chúng ta không phải là siêu nhiên với đại năng thần giới gia tôn có ở đây không? Siêu nhiên, đúng siêu nhiên, thái đặc sao địa siêu nhiên, kia đại năng thần giới đệ nhất đại thế lực nói thế nào? Hoa Trong cảm thấy bị lừa, lấy hắn tính tình, không khó làm một hạ hai gã Pháp Thiên, hắn đều cảm thấy có lỗi với chính mình, đệ nhất đại thế lực, đúng nha. Cửu Cung Sơn nhất định sẽ trở thành đại năng thần giới đệ nhất đại thế lực. Chỉ bất quá không phải là bây giờ, là đem tới, sẽ ở không phải là có mấy người các ngươi tới sao? Chúng ta khoảng cách đại năng thần giới đệ nhất đại thế lực thì càng gần một bước. Ngươi nói không phải sao? Tôn Sơn mặt dày nói. Ngươi, hay thật tốt, nếu như hai người các ngươi không phải là thầy ta đại gia. Ta không phải là phun các ngươi mặt đầy nước hoa không thể. Lại so với ta Hoa Trong còn vô sỉ. Thật mở mang hiểu biết. Hoa Trong lúc ấy liền bị khí đến. Lần này hắn thật gặp phải đối thủ. Muốn không phục người ta cũng không được. Sau đó, Tôn Sơn Pháp Thiên đem Tần Cung đám người nhất nhất giới thiệu cho các thôn dân. Cũng tuyên bố, tự hiện ở lên. Tần Cung chính là Cửu Cung thôn ba trưởng thôn. Đem mọi người giới thiệu xong sau khi Tôn Sơn liền tuyên bố tan họp. Các thôn dân liền rỗ một tiếng tan tác như chim muông. Các trở về nhà mình. Tìm mẹ của mình đi. Trong thôn lần nữa khôi phục một mảnh huyên náo tiếng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.